Chương 1088, thần ẩn thất cước trùng cùng khí linh. Muốn che lấp nó tồn tại, không khiến người ta phát hiện, Chu Tiểu Miêu lộ ra vẻ do dự trong lúc nhất thời không nói gì. Nếu như Chu Tiểu Miêu không có cách nào thay hắn che lấp Tiểu Hắc Long tồn tại, cái kia Chu Phàm chỉ có thể nghi ca cờ hờ đem Tiểu Hắc Long trước đặt ở hoang dã bên ngoài nuôi, nhưng như vậy đồng dạng sẽ có không ít khó giải quyết vấn đề cờ ơn nở hắn tới ứng phó. Như ai nuôi nấng Tiểu Hắc Long, ai tại hoang dã bên ngoài bảo hộ Tiểu Hắc Long Chu Phàm, ta có thể chiếu cố muội muội. Thực Phu ngẩng đầu nói, nàng tại hoang dã bên ngoài, hiện tại biến thành ma chi nhất tộc thủ lĩnh, nàng muốn chiếu cố muội muội không có vấn đề quá lớn. Chu Phàm đối với đề nghị này rất tâm động. Tiểu Hắc Long nghe không hiểu lắm, chỉ là ông ông tê ơ. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn tại Nhân Tức Sơn, hắn muốn trở về tìm Thực Phu, lại muốn lãng phí không ít thời gian. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hắn có thể hay không thông qua ban thưởng phương thức đem Tiểu Hắc Long ban cho Thực Phu đâu? Nếu như vậy, cái kia hết thể liền biến đơn giản rất nhiều. Chu Phàm vội vàng túi đầu hỏi thăm về thuyền tới, chỉ là hắn rất nhanh đến mức đến thuyền trả lời, sinh linh không thể thông qua ban thưởng phương thức đưa tạo. Chu Phàm một mặt thất vọng. Chu Tiểu Miêu một mực không nói gì, lúc này nàng đỗng nhiên mở miệng nói, biện pháp không phải là không có. Nói nghe một chút. Chu Phàm vội vàng nói. Hắn vừa rồi hỏi thăm Chu Tiểu Miêu, liền là nghĩ đến mỗi một cái dẫn đạo giả đều là kinh nghiệm phong phú bác học hạng người. Ta có 3 cái biện pháp, mỗi một cái biện pháp đều cần sử dụng phụ trợ vật mới có thể làm đến. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói. Biện pháp thứ nhất đơn giản nhất, kia chính là ta cho ngươi một kiện ẩn nấp khí cụ. Ngươi đem Tiểu Hắc Long nuôi dưỡng ở ẩn nấp khí cụ bên trong, không ai có thể phát hiện nó. Nhưng vấn đề là cái kia ẩn nấp khí cụ tương đối lớn, khó mà di động. Hơn nữa nuôi sinh linh ẩn nấp khí cụ, cũng vô pháp thu nhập ngươi quyển kia chữ vật chi thư bên trong. Chu Phàm khẽ như mày, cái này cùng hắn đặt ở hoang dã bên ngoài chỉ sợ cũng liền tốt một chút điểm. Biện pháp thứ hai chính là ta cho ngươi một cái túi linh thú, ngươi đưa nó để vào túi linh thú bên trong chăn nuôi, chỉ cần không đem nó thả ra, vậy ai cũng không biết ngươi nuôi một đầu long. Đây cũng là tu sĩ chúng ta nuôi linh sủng thường dùng phương pháp, túi linh thú có thể mang theo trong người. Cú nở dê tương đối nhẹ nhàng. Chu Tiểu Miêu nói ra biện pháp thứ hai. Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cái này túi linh thú phương pháp rất thích hợp. Biện pháp thứ ba so sánh ít gặp, cần dùng một kiện gọi thần ẩn thất cước trùng khí cụ. Nó có thể ẩn tàng ngươi muốn ẩn tàng hết thể sinh linh, chỉ cần đeo lên nó. Sinh linh kia giống như bị trên đời này xóa đi đồng dạng, hết thể sinh linh đều nhìn không thấy nó. Nó phát ra bất kỳ thanh âm gì cũng vô pháp bị nghe được. Đương nhiên, tại đeo thần ẩn thất cước trùng thời điểm, người đeo cũng vô pháp đối với bất luận cái gì vật phẩm gây ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, người đeo coi như muốn cầm lên một thứ gì đó đều không thể làm được. Người đeo ở vào hoàn toàn trong suốt trạng thái, nhưng phải chú ý là tại ẩn hình trạng thái nó vô pháp miễn dịch tổn thương. Thu được thần ẩn thất cước trùng một đầu cước chi người liền có thể nhìn thấy người đeo. Mỗi một cái thu được cước chi sinh linh đều có thể nhìn thấy người đeo, cũng có thể chạm đến người đeo. 7 chân vậy liền tối đa chỉ có 7 cái sinh linh có thể nhìn thấy thần ẩn người đeo. Biện pháp này ít gặp, nhưng thắng ở bí mật nhất, so với túi linh thú còn muốn ẩn nấp, liền xem như giống như chúng ta cái này đứng đầu tu sĩ. Nếu không phải trước thời hạn biết rõ ngươi nuôi có một đầu long, mở rộng tương ứng pháp tắc điều tra, cũng khó có thể phát hiện. Chu Tiểu Miêu như thế tổng kết no ý đều là giá cả bao nhiêu? Chu Phàm hỏi. Biện pháp thứ nhất ẩn nấp khí cụ đơn giản nhất. Chỉ lấy 5 nga nở đầu lớn sáng trùng, cái thứ 2 túi linh thú cờ nở 1 vạn 5 nga nở đầu lớn sáng trùng, biện pháp thứ 3 thần ẩn thất cước trùng cờ nở 3 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. Chu Tiểu Miêu mở ra giá cả cũng không quý, coi như hợp lý, ẩn nấp khí cụ cùng túi linh thú ngoại giới có lẽ có, nhưng Chu Phàm cần thời gian đi tìm, hắn nơi đó có nhiều thời gian như vậy chậm rãi đi tìm. Về phần thần ẩn thất cước trùng như vậy ít lưu ý khí cụ ngoại giới khẳng định khó mà tìm được đến. Ta muốn thần ẩn thất cước trùng. Chu Phàm nghiêm túc suy tư một cái no y đối với hắn mà nói, thần ẩn thất cước trùng chỗ tốt ở chỗ hắn không cần nghĩ pháp bức Tiểu Hắc Long giấu vào túi linh thú bên trong. Tiểu Hắc Long tuổi nhỏ như vậy, nó cũng không phải những cái kia không có quá nhiều trí tuệ linh thú, nó chưa hẳn nguyện ý giấu vào túi linh thú bên trong. Thần ẩn thất cước trùng giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Hắn có thể để Tiểu Hắc Long tùy thời đi theo chính mình, mà lại không cần lại lo lắng người khác phát hiện nó. Hơn nữa hắn cảm thấy thần ẩn thất cước trùng như vậy đặc thù ẩn thân khí cụ, hắn cũng có cần dùng đến cái này khí cụ thời điểm. Đối với Chu Phàm lựa chọn, Chu Tiểu Miêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng lại đưa tay đem không trung lơ lửng hòn bi bên trong lấy đi 3 vạn đầu lớn sáng trùng, mới trộm tới một sợi xương mù xám. Xương mù xám huyện hóa thành một cái gỗ lim cái hộp đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm mở ra gỗ lim cái hộp, trong hộp nằm là một cái toàn thân đen kịt tiểu trùng. Tiểu trùng thân thể hình tròn, có ngắn ngủi xúc tu và 3 y cái dài nhỏ trùng đủ. Đây quả thật là khí cụ, mà không phải sống côn trùng sao? Chu Phàm xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. No y hắn biết rõ đây cũng là khí cụ, thuyền vì phòng ngừa dẫn đạo giả chạy đi, trừ đăng thuyền giả cùng phụ tá giả, hết thảy vật sống đều không thể theo trên thuyền ra ngoài. Thân ẩn thất cước trùng vốn là một loại cực kỳ hy hữu linh trùng, bị bắt đến về sau, liền thông qua thuật luyện khí luyện thành đặc thù khí cụ. Chu Tiểu Miêu đơn giản giải thích một câu, nàng tâm tình coi như không tệ, dù cho nàng phụ thân kế hoạch thất bại, nhưng dù sao trả thù cái kia long chủ, hiện tại lại thu hoạch một bút lớn sáng trùng. Nàng lại đem thần ẩn thất cước trùng như thế nào sử dụng biện pháp nói cho Chu Phàm, Chu Phàm từng cái nghiêm túc nhớ kỹ. Chu Phàm mặt lộ ý cười, kể từ đó, hắn liền không cần quá lo lắng sẽ có người phát hiện tiểu hắc long tồn tại, hắn lại quan tâm lên một cái khác không lớn không nhỏ vấn đề. Quyển kia chữ vật chi thư là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi uy hiếp nó liền có thể mở ra nó, chẳng lẽ trong sách cất giấu một cái vật sống? Vấn đề này Chu Phàm không thể không coi trọng, bởi vì hắn của cải đều đặt ở chữ vật thư bên trong. Nếu như chữ vật thư ai tới uy hiếp nó một câu đều có thể mở ra, vậy hắn đồ vật chẳng lẽ có thể tùy ý lấy đi? Cái thứ hai liền là nếu mà đây là vật sống, ai biết nó có thể hay không làm hại ta? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nghĩ. Vừa rồi tại phía ngoài thời điểm, hắn rất bình tĩnh thu hồi chữ vật chi thư, dù cho chú ý đặt ở tiểu hắc long sự tình bên trên nhưng trong nội tâm thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy chuyện này. Ngươi chữ vật chi thư có một cái khí linh, ngươi sớm hẳn phải biết mới đúng. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng khí linh không phải có một chút linh trí tử vật sao? Nó sẽ không có sinh linh e ngại cảm xúc mới đúng. Chu Phàm nhữ mày nói. Hắn đương nhiên biết rõ chữ vật chi thư hoàn toàn dựa vào khí linh mở ra đóng kín. Nhưng khí linh không tính là chân chính sinh linh, nó không có chân chính linh trí. Người đây liền sai, khí linh cũng là có thế có được sinh linh linh trí, biến thành chân chính sinh linh. Chu Tiểu Miêu vốn nắn Chu Phàm nói chuyện nói, bất quá loại tình huống này rất ít gặp mà thôi. Chữ vật chi thư khí linh chẳng lẽ đã trở thành chân chính sinh linh? Chu Phàm ngạc nhiên hỏi.